Đế quốc bại gia tử, chương 1563, Hồng Vương, Hạng Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cây búa đề cử độc cô tín thanh âm lạnh lùng vì đại sở như Nhung Vương người như vậy hy sinh quá nhiều, mà người như vậy cũng là chúng ta nhất nên tôn kính. Hắn vừa nói, chuyển hướng Hạng Bá Ân mở miệng nói. Người yên tâm, Nhung Vương đặt tới những người khác bỏ ra ta sẽ nhớ, bệ hạ vậy sẽ nhớ, hơn nữa chúng ta cũng sẽ trả lại. Nghe được này, Hạng Bá Ân sắc mặt rốt cục thì khôi phục một ít, hồi lâu hắn mới là mở miệng nói. Phụ thân thường nói muốn từ đầu đến cuối ôm một viên trung quân ái quốc chi tâm, chúng ta cho tới bây giờ không sợ bỏ ra, chỉ sợ bỏ ra không có thu hoạch. Hắn thở dài nói, bây giờ nhìn lại là không có thu hoạch. Vậy Vương Khang thật sự là quá giàu hoạt, chúng ta đã làm được loại trình độ đó, có thể hắn đối với chúng ta từ đầu đến cuối hoài nghi, mà không có được hắn tín nhiệm. Đúng vậy, đối với một điểm này, Độc Cô Tín cảm cùng sâu sắc. Bất quá hắn vậy không đắc ý được mấy ngày. Độc Cô Tín mở miệng nói, căn cứ đưa trở về tin tức có thể biết tối đa cần 5 ngày, phía sau mấy đường đại quân liền sẽ hội họp đối Vương Khang thành bao vây thế. Vạn nhất hắn sẽ nhận ra được tình huống, mà trước thời hạn rút lui đâu. Có người hỏi, không thể nào, Độc Cô Tín mở miệng nói, ta quá rõ Vương Khang, hắn chỉ là đi về trước mà tuyệt đối không thể nào lui về phía sau. Bởi vì một khi lui về phía sau, thì đồng nghĩa với hắn trước tất cả bỏ ra đều uổng phí, cái này đổi trên người người đó có thể cam tâm. Cái này không phải tốt thuận tâm ý của chúng ta, phía sau của hắn hoàn toàn cắt đứt tư cố vô thân, lại bị chúng ta vây quét, hắn đã là tức nước vỡ bờ. Không sai, Độc Cô Tín mở miệng nói. Đây chính là bệ hạ mưu kế chỗ lợi hại, chính là để cho ngươi biết rõ, không thể là, mà phải làm, quyền chủ động đã ở trong tay chúng ta, tiến hay lùi, đều do chúng ta định đoạt. Theo nhờ kiếm môn quan chúng ta có thể cố thủ, rồi sau đó quân vây quét, có thể đoạn Vương Khang đường lui, chúng ta đủ rồi đứng ở chỗ bất bại, bất quá lại cái này trước, Vương Khang nhất định sẽ tấn công kiếm môn quan. Quảng cáo, để cho hắn đánh à, có một người tướng lãnh khinh thường nói. Kiếm môn quan cứ điểm thạch kiên tường dày, quân coi giữ đầy đủ, vật liệu đầy đủ hết, muốn công phá tuyệt đối không thể nào. Cũng không thể quá lơ là, Vương Khang nhưng mà tà tính rất, tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể. Độc Cô Tín liền nghĩ tới Trường Ninh cuộc chiến, thật sự là dọa sợ, hơn nữa đã từng địch quân còn có qua một ngày phá thành trải qua, cái này làm cho hắn từ đầu đến cuối bất an. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, chúng ta chỉ cần thủ 5 ngày, không? Độc Cô Tín mở miệng nói. Chỉ cần 3 ngày là đủ rồi, vốn là kế hoạch hoàn mỹ, chỉ là xuất hiện sai lệch nếu như Nhung Vương không bị phát hiện, Lâm Chiến đổ mâu, phối hợp trong ngoài giáp công tiêu diệt Vương Khang dễ như trở bàn tay. Hắn đổi câu chuyện, mở miệng nói, bất quá hắn đường này là phát hiện, vậy cái khác đường, phải nên làm như thế nào đâu? Dựa theo thời gian suy tính, lúc này Khương Thừa Hóa vậy một đường đã đang tấn công sân nhà đóng, liền xem Hồng Vương có thể hay không tổn thương nặng địch quân. Nghe được này, tất cả mọi người là cười lên, cái này còn cần suy nghĩ sao, đương nhiên là nhất định. Thời gian hồi sắp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại mấy ngày trước, Khương Thừa Hóa dẫn đại quân đã đến sân nhà quan. Hắn là năm đường đại quân tiến triển nhanh nhất một đường, Khương Thừa Hóa bản thân chính là kinh nghiệm phong phú thống soái, hành quân đánh giặc thường thường xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ. Lúc ban đầu, hắn tình nguyện lượn quanh đường núi khó khăn hành quân, mà nhanh chóng bình định Nam Quốc, sau đó liền rất thuận lợi. Đại quân chỗ đi qua, gặp đều là đầu đầu, xuống hàng, hơn nữa hắn còn đón nhận một cái chư hầu vương đầu hàng, cái này chư hầu vương, tên là Hồng Vương. Hồng nước là sở nam một cái nhỏ nước chư hầu tề sở cuộc chiến, hắn liền bị xâm nhiễu, làm cho cái này nhỏ nước chư hầu, liên tiếp gặp tai nạn. Sau đó, lại bộc phát hai đại liên minh tranh, hắn cũng không thực lực tham dự ứng đối, đến khi Khương Thừa Hóa đánh tới lúc đó, hắn trực tiếp đầu hàng. Ở như vậy hoàn cảnh lớn, lại có như vậy bối cảnh, Hạng Sinh đầu hàng đổi được chuyện đương nhiên, vậy rất phù hợp suy luận. Hơn nữa hắn biểu hiện thành khẩn, thái độ đàng hoàng, cho nên toàn quân trên dưới đối hắn không có chút nào hoài nghi, cho dù là Khương Thừa Hóa cũng là như vậy. Nhưng mà, Hạng Sinh cũng là sở hoàng Hạng Lâm Thiên kế hoạch chiến lược trong bố cục một con cờ. Hắn đồng dạng cũng là giả vờ đầu hàng, hơn nữa hắn còn mang liền hơn 70.000 quân đội cùng theo quân tác chiến. Cùng Nhung Vương Hạng Kỳ là có nhún nhường không cùng, Hồng Vương Hạng Sinh là thật thực lực không đủ, cũng chỉ có những người này ngửa. Vốn là binh lực số người không nhiều, hơn nữa người khác cũng không có hoài nghi, Khương Thừa Hóa vì hiện ra thành ý cũng không có cầm hắn quân đội phân hóa gây dựng lại, cho hắn quyền tự chủ lợi. Bản thân này cũng là mở rộng thực lực mình cơ hội, là thật tốt sự việc cũng càng thể hiện dân tâm hướng. Mà đây vậy chôn mầm tai họa. ai đều không phải là thần, nếu không phải Vương Khang có năng lực đặc thù chỉ sợ cũng sẽ bị Hạng Kỳ lừa gạt, mà Khương Thừa Hóa cũng là như vậy. Hắn bản thân mang ra ngoài có hơn 20 đội ngũ, dọc theo con đường này, có tiếp nhận khởi nghĩa sĩ, tạm thời chiêu mộ các loại quân đội đạt tới gần 250.000. Lại có Hồng Vương Hạng Sinh đầu hàng, binh lực hơn 30 vạn. Ở nơi này chờ thực lực cường đại hạ tấn công một cái sân nhà quan, vẫn không phải là dễ. Sân nhà quan, ở Thọ Xuân Nam Bộ, cùng Kiếm Môn quan như nhau, đều là cửa khẩu cứ điểm. Mà nơi này tích trữ binh cũng không quá hơn 100.000 người. Khương Thừa Hóa là hành quân tiến triển nhanh nhất vì cùng cái khác mấy đường, hắn cũng dừng lại thời gian rất lâu, ở thời gian này, hắn vậy dò được sân nhà quan bên này hoàn chỉnh tình báo. Hắn chuẩn bị đủ đầy đủ, cũng có 10 phần chắc chắn. Hôm nay, còn lại mấy đường cũng đã tới lúc ban đầu định chế địa điểm, thời cơ chín mùi, vậy đến nên tấn công sân nhà quan thời điểm. Hắn muốn thu được đầu thải trước hạ một thành, cũng có thể là cái khác mấy đường tranh được vậy trợ giúp. Đại quân tụ họp nguy cấp. Quảng cáo, sân nhà quan, đồng dạng là một tòa cửa ải hiểm yếu. Cao lớn khoan hậu tường thành kéo dài, được thành tốt nhất phòng vệ, địch quân không được bước vào. Đóng cửa cao lớn, thành cửa đóng kín, đi gần càng có thể cảm giác được có loại nguy nga cảm giác. Tốt một tòa cửa ải hiểm yếu, cho dù là Khương Thừa Hóa cũng không khỏi không xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thọ Xuân gia năm đại quan, bị được gọi là đại lục lớn nhất quân sự cứ điểm. Cũng là bởi vì làm cho này năm đại quan niệm canh phòng, làm cho Thọ Xuân được gọi là an toàn nhất thành trì. Bởi vì không người nào có thể phá cái này năm ải. Không hề thiếu văn nhân mặc khách cũng lấy năm ải là đề lập ý, làm ra không thiếu thi từ văn chương. Mà nay, rốt cuộc gặp được, hoặc giả nói là rốt cuộc đánh tới. Cho dù là tính cách lạnh nhạt Khương Thừa Hóa, trong lòng cũng là nổi lên mấy phần phóng khoáng. Nhìn tổng quát lịch sử, có thể đánh tới đây địch quốc quân đội, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại lục thứ nhất cửa ải hiểm yếu, Khương Thừa Hóa mở miệng nói, chúng ta không chỉ là muốn đánh tới nơi này, còn muốn công hãm nơi này. Phó thống soái ta có là một không rõ, đây là ở Khương Thừa Hóa bên cạnh có một người vóc dáng hơi mập mạp, da trắng bệch người trung niên nghi ngờ hỏi nói. Sân nhà quan gọi là trời hiểm cũng không quá đáng, phá quan độ khó cực cao, mà chúng ta bên này có thể không có quá nhiều cỡ lớn khí giới công thành, ngài làm sao liền dám cũng như này chắc chắn. Cái này người nói chuyện chính là Hồng Vương Hạng Sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.